Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 320. Ám sang tại nha thơ dơ, dơ quy quy u, v quy quy cơ ba ba di một. Thương nha mang đò u, v quy quy u, v quy quy, nơ cơ, sư vi mang mang như vây cua minh đà bì tiêu bao thây dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ, vơ u, v quy quy, a, rồi sau khi chiên đầu kim ly, nôi lơ u. V quy quy cơ trong thân thể mình gần như đã bị tiêu hao sao, thân hình run rẩy kia chỉ là một loài phản ứng tự nhiên. Đương nhiên sự việc này phát sinh trên người người khác còn dơ, dơ quy quy ụ, v quy quy o cơ, lại phát huy trên người thường nhạc, một siêu ca cao hoành trang như vậy. Hàn vò manh đầu tiêu bao hung tơn nói: Em thì biết cái gì? Lão đại không phải run dây mà là hưng phần. Hưng phần. Tiêu bao thân xa cô quai nhìn thương nhạc, khuôn mặt nhỏ nhăn la tê u, v, quy, quy, cơ, lộ ra điêu cơ, u, v, quy, quy, o, y, nhỏ nhăn. Tiêu bao hiêu, lão đại vi hưng bê, hơn a, nơ, mà run dây. Nhìn bộ sang không trang kia của tiêu bao thương nhạc cùng trăng buồn dài thì chỉ ngon tay lên phía tê. Sơ u, v, quy, quy, o, cơ, nói: Tiêu bao chúng ta tiêu tu đi bộ. Tiêu bao ngân người: Lão đại, nếu chăng may lai ga phai nhưng cao thủ kia không phai là xong rồi à? Sơ cai xít, lần này lão đại muôn tới nhà thơ sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, cơ, ba ba gì? Thương nhà phê ma thanh kinh nói: Nhà thơ sơ, sơ quy, quy, u, V quy quy cơ ba ba gì? Tiêu bao say say đầu nghi ngơ nhìn thương nhạc nói: Lão đại, nhà thơ sơ, sơ quy quy u, V quy quy cơ ba cò ban ra tiên không. Mẹ kia, nơi thanh khi như vây mà dùng tiên vang để đỏ đêm đung là đang sù hồ qua. Thương nhạc hít sâu mò hơi sơ u, V quy quy cơ mạnh dương như đà khôi phu mò im. Ngày mai làm tư sinh dơ, dơ quy quy, e bê, sẽ đến đây, bình và cổ lại có thể hoa hoa tời mơ, u, v, quy quy, cơ, nào. Thư tinh lân tê, dơ, u, v, quy quy, o, cơ, tăng cổ nàng trọng đa nhân dơ, dơ quy quy, u, v, quy quy, o, cơ, rồi nhưng sao vẫn chưa trả lời. Thanh khi. Thanh khi để làm dơ, dơ quy quy, e, cơ. Hơn tiền mỏi là trên hẹn. Tiêu bao phê mạng uể oai, ảnh mạng mơ hồ không chừng nói: Lão đại, tiêu bao hơi men rồi, đi về nghi tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ. Thương nhà ba trai tăng ca lôi tiêu bao đi tới nhà thơ sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, cơ, bà. Trai qua mò chân vơ, u, v, quy, quy, a. Rồi đi vào nhà thơ cung đã là qua nửa đêm, nhà thơ dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, cơ, bà nằm ở trung tâm bà di bên bờ sông xây nè sinh dơ, dơ quy, quy, e, b. Chính là do đại chủ giao hoàng xích tắc xô ly quyết định xây dựng lên, nhà thơ dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, cơ, bà gì là mọi giao đừng vơi lôi kiên chua vô tích điển hình kẻ tàu cân thân nghiêm tu. Nhìn qua vô cùng đẳng nghiêm hung vị. Trong sao đường mọi mà gần như không có trang sơ u, v, quy, quy, cực, đai xanh có thể chưa tới 9.000 người, trong đó 1.500 người có thể ngồi trên giang đài. Cây đan trong phong lớn cung giang nồi xanh có tới 6.000 âm quang, âm sang hung hâu vang rồi, dơ, dơ, quy, quy, a, cơ, bi, thi, hoi, đệ, tâu, anh ca, và ca, ca, khu, bi, chẳng. Nơi này là tượng trưng của sự thanh khi, nhưng khi thương nhạc đi tới cửa nhà thơ Hàn Cam Giang sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, cơ, mò sư bác an và bơ u, v quy quy cơ bồi. Tại sao lại như vậy? Lão đại bao thao ở trên tương đa kia có phai thang không vậy? Tiêu Bao ngang đầu đà nhìn thấy trong ma cua Adam và Eva loe loe toa sang trong bóng đêm, tinh thần phân chân nói. Là thạo. Thương nha tâm thần phân như cụ ta trùng ở trong viên, hàn gác đầu theo ban nặng. Vâng u, v, quy, quy, a, sơ u, v, quy, quy, t, lời thân hình Tiêu Bao đà biên mạng. Lão đại con ma nay cưng qua, em không nay ra sơ, sơ quy, quy, u. V quy quy o cơ. Trong nhay ma đà thấy thân hình Tiêu Bao ở phía trên tương đà, sao găm trong tay đang đao ba mạng. Sờ a ca. Thương nha hoàn toàn không còn gì để nói. Phong trưng hành vì nay của Tiêu Bao nếu bị người dân nơ u. V quy quy o cơ. Phải bị chi sơ mỗi người mọ bài nơ u. V quy quy o cơ. Bo cung dìm cô bé che tuổi. Tiêu Bao chỉ cần em dung sơ u, v, quy, quy cơ, nay thì đi ô cung bi em nay ra sơ, sơ quy, quy u, v, quy, quy o cơ. Thương nhạc cổ vu cổ bè rồi nhanh trong hương đi vào phía trong. Chẳng biết tại sao cam ra bác an trong lòng thương nhạc càng ngày càng mạnh, nhưng lại sinh ra mọi loài hạ dân chỉ mang đối với chính mình. Ban năng tư nói với mình ngàn van lần chờ cỏ vào nhà thơ sơ, sơ quy quy u, v quy quy cơ ba nhưng căn ban không thể chiêu không trễ, không chiêu lùi bơ u, v quy quy o cơ, việc đó không hề phù hợp với tâm tình thương nhạc. Hành động tới nhà thơ lần này chỉ là mọi hành động vô ý, ai có khả năng lớn như vây có thể dự bị tệ, sơ u. V quy quy o cơ sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ chân vương u v quy quy a bơ u v quy quy o cơ vào nhà thơ thương nhà liền cảm thấy tới mười cổ sáng khi tràn đầy bốn phía ra đi trong mọi trọi mạng thương nhà tâm thần hơi đông khoe miệng lộ ra tia cơ u v quy quy o y lạnh lùng xoa. Hơn mười mũi tên thanh lơ u, phê, quy, quy, o, y, điền cùng hương lao tới thương nhạc. Cùng màu bạc chuyên môn phà hoài cao thủ khí môn. Thì giỏi sang thủ. Đồng tử thương nhạc mọi chân cỏ ruột thang không ngờ bọn người kia tới nhanh như vậy. Thân thể hàn vội ruột lui chạm vào lòng mọi gà cầm cung tên trong tay, khuỷu tay vỗ tinh đánh vào nơ, gơ, u, phê, quy, quy, cơ, đối phương. Phía tệ, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, hơn mười bóng đen tệ, sơ, u, v, quy, quy, cơ, tiêu đánh tới, nhưng bóng người đầu tiên xông tới thương nhạc chi nhân lai sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, nhưng thi thể của đồng bọn và màu tươi. Mò kim vơ, u, v, quy, quy, a, rồi của thương nhạc tuyệt đối không có khả năng còn có người sống. Hàn thậm chí còn cảm giác sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ, do giang lông nơ gơ u, v quy quy cơ, đối thủ vơ vùn. Khi huyết sông lên thương nhạc lúa này tuyệt đối không dừng lại, thân hình gai thành mọi đồ cong, phi đao sang bên gió của cung xuất giả. Thương nhạc tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đưa kẻ sơ, sơ quy quy y cơ, hơ, vào chỗ chen. Phi đao của hàn xuất ra cung cung luộc thi thể kia từ trên đầu hàn bay vó hương tới kẻ thù. Mà đám người kia nhân lô còn không biết đồng bọn của mình sống hay che lại bị màu tươi làm cho mơ màng. Thân hình thoang cỏ chuột hôn loạn thương nhạc tuyệt đổi xe không buông thả cơ hội tấn công tuyệt hào này. Xoay xoay. Mò chuôi tiếng vang nhỏ liên tiếp cùng tiếng rên tham, nhưng người đối diện với y thể đồng bọn công tời không ngờ đều bị thi thể đánh ngã cũng không phải vì những thi thể này quá năng mà là vì đám người này sơ, sơ quy quy o tê, nhiên ma cân bằng. Bởi vì bọn họ đã bị sinh phi đao của thương nhạc. K H U V K W W K mò cây côn đánh len vào luộc thương nhạc căn bản không thể hồi cửu. Nếu trong trạng thái bình thường thì dù cho nhiều người hơn nữa cũng không đủ cho hàn làm đi, nhưng thương nhạc lại liên tiếp giao thủ cùng mây đại cao thủ, sơ u, v, quy, quy, cơ, manh gần như đã bị ven sao, hiện tại gần như còn chưa khôi phục sơ, sơ, quy, quy, u, v, V quy quy o cơ mo phân mười. Âm. Thương nhà căn răng, sơ tay muôn chăn kia này, cài cây thô mo kia gây làm hải đoạn. Thân thể thương nhà chân đông canh tay xước chua nửa bi đanh gầy. Tuy nhiên mày mắn nồi lơ u, v quy quy cơ trong thân la tề u, v quy quy cơ chan ra, hiền viên tâm pha bao vệ canh tay, tự nhiên sinh ra khang lơ u. V quy quy cơ làm thương nhà thoát khỏi nguy cơ bị đánh gây tay. Mẹ kim thương nhà trọ tới bây giờ đều chưa từng chịu lang u. V quy quy cơ tới như vậy đường đường là người đứng đầu sơ sơ quy quy y e mơ cơ lại bị hai mươi mấy người bình thường đánh xe thành như vậy, thân thể hàn mạnh mẽ run rẩy mo chân trong choi mang hồi ra hắc ám như canh chim bao trùm lên hàn. Sơ u, v, quy, quy, cơ, manh ba đầu điên cuồng trao dâng thương nhà san dư gầm lên mọi tiền. Năm tay ra nhanh xoay trong, ở trong nhà thơ sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, cơ, bà chỉ có bóng giang quyền kia chuyển động, mọi dòng khi điên cuồng. Sát thủ này không thể nào ngơ tời thương nhà mọi vơ, u, v, quy, quy, a. Rồi còn bị bọn họ đánh chung liên tiếp lùi về phía sau trong choi ma lai quỷ gì như vậy. Phao thân thể sang thủ kia bị năm đâm cua thương nhạc đánh bay lên. Màu tươi bay đây trời, năm tay thương nhạc cũng đang điên cuồng xoay trong to cung. Nhưng sang thủ này cam ra dơ, dơ quỳ quỳ ụ, vế quỳ quỳ ọ cơ, từ vòng đang sơ ba đầu châm dài lùi về phía sau. Thang không ngơ tời. Sau khi liên tiếp giao thủ với mây đại cao thủ kia, năng lơ u, v, quy, quy, cơ, lai manh như vậy. Mó thanh âm như tư trên trời sơ, sơ, quy, quy, o, tê, ngó vang lên. Thương nhà tâm thân hơi căng thẳng. Thanh âm tuy rằng ngó ngao nhưng trong nó lai mang theo khi tê u, v, quy, quy, cơ, làm người ta run rẩy, phang phang như muôn hoa tan xương con trong người đối phương. Nội tâm thương nhạc hiêu sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ cao thu tệ, hơ u, v quy quy cơ sư đa tời. Là ai? Ảnh mang khi tiêu xuôi với tuyên sao dung nhan kia, tâm thân thương nhạc vẫn không kìm nổi mo chân nhồn nhạo, tệ, sơ u, v quy quy o cơ, mặt kia là mo cổ gái đông phương tệ, hơ u, v quy quy cơ sư. Không biết vì sao, sau mo cai liêu mang nhìn đối phương, dung mạo đối phương trong đầu bông trở nên lơ ngơ. Là người muốn lấy mạng anh. Hôm nay tôi sẽ dung mo tay lấy mạng anh. Sát tiên đưa cánh tay nhỏ trăng non dừng lên như mo thiếu nữ bương bình thoang dừng lại mo chuột. Nếu anh có thể chạy trốn từ mo tay của tôi thì tôi có thể tha cho người. Mo tay. Dưa vào mo bàn tay của người phụ nữ tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mang đây đa muôn đánh bại mình. Không khỏi qua coi thương mình rồi. Nghĩ tới đây trong ảnh mang tinh quang của thương nhạc loe lên. Dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, vây thư xem sao. Vơ, u, v, quy, quy, a, dơ, u, v, quy, quy, tê. Lời ca người thương nhã như tia trói võ hương tới cổ, đồng thời tay trái xuất hiện mo phi đao xoay tròn, tay phải xuất hiện mo đao quyền ảnh hư ảo. Cái miệng ảnh đao nhỏ nhắn đồng lòng người của thiếu nữ hơi biêu tràn lạc lạc. Qua chậm, tết. Thương nhã cam sang sơ, sơ quỳ quỳ ụ, v quỳ quỳ ọ cơ năm đâm của mình hung tơn như đánh lên mo vang thế nhưng đinh thân lai lai pha hiên giả cô gái đang yên lặng đứng đằng sau mình nụ cơ u v quỳ quỳ ọ y nhàn nhã như coi năm tay hung hào vơ u v quỳ quỳ a rồi là trò chơi mà ngay lúc này phi đao phụ trợ sinh mình kia do cuộn xuất hiện trong không khí lan tràn ra mo dòng khi quỳ gì. Phi đao vòn quanh mo gõ quỷ gì rồi nhanh chóng bay hướng về phía đối thủ. Chung rồi. Nhìn thấy đối phương không né tránh mà phi đao kia lại công kích từ phía sau cô ta. Thương nhạc khoe miệng nở nụ cơ u, v, quy, quy, o, y, sơ, sơ, quy, quy, a, cơ thẳng. Nhưng khi tiêu xuôi vơi phi đao không ngơ không có ba kỳ ve màu nào, u cơ u, v, quy, quy, o, y, ngưng đong trên ma thương nhau, han không ngơ to đồ của người phụ nữ tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, ma nay tha không khiêng. Sau khi cổ biên ma lai vân con lưu lai chua bong giang con so lai, mà bong giang kia không khác chua nào so với người tha. Vâng, u, v, quy, quy, a, rồi nêu cô ta thừa cơ tấn công mình. Thương nhạc trong lòng hơi kinh hài nhưng hàn cũng không phải người chịu thua. Hàn lanh lung cơ, u, v, quy, quy, o, y, nêu vây tội xe chơi với cô mò ẩn. Thương nhạc nhằm hai mạng, hai tay tệ, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mạng bài chi thành mò hình dạng cô quai, xe. Bốn phía trong không gian xuất hiện vô số năm đâm. Mà lúc này thân hình thương nhạc cũng bắt đầu biến ảo, mò. Hai, ba toàn bộ không gian bị nằm đâm và bong sang thương nhạc bao phủ. Sao mạng tuyên sao thiếu nữ hơi đổi, tuy nhiên chỉ trong trói mạng lại khôi phục vẻ bình thường. Đối với nằm đâm này cô cũng không thèm để ý, duy nhạc làm cho cô biên sao chính là năng lượng trong nằm đâm. Loại năng lượng điên cuồng này phang phang như muôn căn nút chơi sơ, sơ quỳ quỳ, a tê. Năm tay đang không ngừng biên ảo, quyền phong đang không ngừng mơ sông, dường như toàn bộ thiên địa đều bị năm tay này hoa tàn. Tuyên sao thiêu nữ cung bắt đầu chim khai, đồng ta cổ giang châm cung giang nơ hơ a, nơ hơ sơ u, v, quy, quy, o, nơ gơ như mò cai bong hư ảo, lại dường như đầu đà lung tùng. Thương nhạc chỉ cảm thấy thân hình tuyên sao thiêu nữ hơi đồng. Mà ngay sau đó, năm tay bốn phía toàn bộ biên mạng, hàn lăng lăng đứng yên tại chỗ. Am sang tại nhà thơ dơ, dơ quy quy u, v quy quy cơ ba ba vi hay. Phong lưu thiếu giả. Tác giả. Dạ thải hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 321. Am sang tại nhà thơ dơ, dơ quy quy u, v quy quy cơ ba ba gì hay. Khi khuôn mang ảnh tuần của hàn lộ ve kinh ngạc, nằm đâm của mình, nằm tay cò sơ u, v quy quy cơ, mạnh cương đài lại bị bàn tay bè nhỏ trăng non tệ, sơ u, v quy quy o, cơ mang này tuôn lại. Sơ u, v quy quy cơ, mạnh tăng ca sơ u. Vê quy quy cơ manh sau khi vo vào bàn tay nhỏ kia không ngơ đà biên mang xáo xẻ. Cô ta là người sao? Thương nhạc trong đầu không tư chủ sơ, sơ quy quy u, vê quy quy o cơ xuất hiện nhưng lời này. Lão đại, nhìn em. Bỗng nhiên lúa đỏ thân hình nhỏ xinh của tiêu bao không ngơ hiện ra ở trong này, tay trai cầm hai viên bao thao loe sang, tay phải cầm dao găm, nhanh chóng lao thẳng tới phía thiêu nữ tuyên sang. Khi con người thiêu nữ tiêu xuống với tiêu bao thì đôi mày liêu hơi dừng lên, bắn tay trăng non biên ảo ra mò gò đồ quỳ gì. Pha đăng, thương nhạc ra mình tệ, sơ ụ. Vê quy quy o cơ mà không ngờ hiện ra mò chiếc đèn tan ra sáng sang bao bốn phía đèn toa hào quan thanh khi tia sang kia chiêu dòi sang xung quanh. Đồng thời thân hình tiêu bao khi tiêu xuôi với ánh sang kia lơ đang run dây mò chuông tiêu đỏ thân hình thăng ta rơi xuống. Đê. Thân hình vơ u vê quy quy a rơi xuống dơ dơ quy quy a. Tệ, ánh sáng của pha đăng đà bao phu lây xì bè. A. Gương mạng sinh sơ, sơ quỳ quỳ, e bề của tiêu bao lộ ra ve đạo khu cổ không kìm nổi kêu lên thanh tiếng thân hình liêu mang dây rua. Nhưng nương theo mũi nhọn ngày càng lớn mạnh của pha đăng, sơ u, v quỳ quỳ cơ mạnh tròi bước lên tiêu bao cũng càng lớn. Gương mạng tuyên sao thiêu nữ cơ u, v quỳ quỳ o y. Nhạc dường như thao túng người khác là mọi sự việc vô cùng vui vẻ. Thân hình thương nhạc khe run cùng với nỗi thông khổ của tiêu bao tăng lên. Thân hình hàn cùng run dây ngày càng mạnh. Cuối cùng hàn hoàn toàn nhằm hai mạng bốn phía hết thầy đều yên tĩnh trở lại. trong chòi ma thương nhà mơ mạo. Mò đao hào quang màu tim loe lên từ trong ma thương nhạc, thân thể thiếu nữ tuy xa mò chân run rẩy. Ma đồng tiêu xua vơi đồng tư màu tim kia cua thương nhạc, xa ma thiếu nữ đài biên theo tệ, sơ u, v, quy, quy, cơ, sang cô lui lại sau hai bơ u, v, quy, quy, o, cơ. Hơi thơ tà ảng kia bắt đầu tràn ra từ cơ thể thương nhạc cài loi làm cho người ta cảm giác bị đè nén ngay càng nặng, như muốn để nặng xương con của người ta. Thương nhạc chậm dài bơ, u, v, quy, quy, o, cơ, hướng về phía tuyết sao thiêu nữ kia trong miệng không ngừng nói thầm, đang che, cao người đều đang che, ta cả mọi người đều đang che. Trong lúc nói chuyện, nằm tay hàn dưng lên. Hào quang quỷ gì tan ra từ nắm tay kia. Nắm tay vơ u, v, quy, quy, a, tiêu xuôi vơi mang sơ, sơ, quy, quy, a, tê, đà tan ra tiếng vang lòng trời lơ sơ, sơ, quy, quy, a, tê. Mà tại thời khắc này, thân hình thương nhạc như mọt bóng giang hư ảo không sơ tời sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, nhanh chóng la đánh về phía cô gái. Hư. Sao mang tuyên sao thiêu nữ không đổi, tuy rằng thương nhạc giờ phút này có vô cùng lớn mạnh nhưng cũng không dơ, dơ quy quy, a, t, tời phạm vì bản thân mình không thể chịu dơ, dơ quy quy, u, v, quy quy, o, cơ cô phải dùng nắm tay khiến hàn hoàn toàn tinh tao lại. Tiếng nắm tay va chạm lẫn nhau tuyên sao thiêu nữ cam giác dơ, dơ quy quy, u, v, quy quy, o, cơ, sơ, u. Vì quy quy cơ mạnh vô cùng vô tân đang chen chua hương lao tới phía mình. Xì mò nguồn màu tươi phun ra từ cái miệng ảnh đao nhỏ nhặn. Cùng lúc này, mò bóng hư ảo màu đen trong nhây mang chăn tệ, sơ u, vì quy quy o cơ mang tuyên sang thiêu nữ. Thường nhạc lơ đang khe nhiều mày, lao nhân tệ, sơ u. Vì quỳ quỳ o cơ mang sầu to chẳng phao nhưng khi thể trên người càng lô càng mạnh. Mò cai pha tay ở tệ sơ u. Vì quỳ quỳ o cơ mặt đà hình thành mò đao kiếm khi cô quài. Phong. Thân hình thương nhạc sơ sơ quỳ quỳ o tệ nhiên biên đổi ở phía chân trời có vô số bóng sang thương nhạc. Bộc. Trong lụa đỏ bốn phía đều pha ra tiếng vang kinh người. Sát thủ bốn phía không điêu nổi loài khi thế này, không ngờ đều không tư chủ sơ, sơ quỳ quỳ u, v, quỳ quỳ o, cơ, ngồi phim trên mạng sơ, sơ quỳ quỳ, a, t. Không tồi. Khoe miệng thương nhạc lộ ra điêu cơ, u, v, quỳ quỳ o, y, tà ảng, thân hình hàn nhoang lên mò cài, chỉ thấy trong tay hàn đã có thêm mò thanh phi đao tuyết chẳng. Nhưng lao ra đừng mò bên thân hình vơ, u, v, quy, quy, a, mọi ổn định đã nhằm hai mạng lại, cả người dường như không có hơi thở. Nếu đổi lại bình thường thương nhạc có thể đòi lao mơ mạng nhưng bây giờ không sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ thương nhạc trang thai tà ảng căn ban sẽ không cho bác kỳ kẻ nào cơ hội. Hùng chi thương nhạc còn có mò loại tệ, sơ, u. Vê quy quy cơ sang ngoài trừ lao ra tệ sơ u vê quy quy o cơ mà này hàn còn có những người khác nữa chẳng qua đối phương ăn na qua tài chính mình không thể tìm ra. Cho nên thương nhạc tuyệt đối sẽ không đòi lao ra mơ mạng mọi đồng thủ lẫn nữa. Hàn nhạc định phải đánh bại lao ba kể sung cao nào. Mặc dù không phải anh hùng nhưng thương nhạc cũng không muốn làm cái việc anh hùng cho mà. Càng hùng chi để thăng, để chính mình có thể sống sót, để tiêu bao cũng có thể sống sót. Cho nên hàn không nói nữa. Thương nhạc như thế quỳ gì ưu linh làm cho người ta không thể nằm bạc sơ, sơ quỳ quỳ u, v, quỳ quỳ o, cơ châm dài đây về phía trước, làm nó ngã nơ u, v, quỳ quỳ o, cơ nhạc vào hư không rồi lại ở g, y, u, v, quỳ quỳ, a, hư không. Đây vốn là một loài cảm giác vô cùng huyền bí, nhưng tới tay thương nhạc ta trở nên cơ u, v, quy, quy, cơ kỳ tự nhiên, dường như sự tinh tế hơn u, v, quy, quy, cơ trang trình là như thế. nhưng lao ra đứng tại chỗ đã thấy xa yêu ngang tràn quanh thương nhạc, làm tư tay lòng lao dâng lên mọi cổ an lơ u, vế quỳ quỳ cơ, lo lăng đăng nề làm người tả hiên thơ không thông. Không thể phu nhân, an lơ u, vế quỳ quỳ cơ, nay hung manh ma ra thang, khói xương cả người lao ra pha ra mọi chân bao vàng kinh hoàng, dường như không chịu nổi an lơ u, vế quỳ quỳ cơ, nay đè em. Lai như cổ pha ra sơ u, vế quỳ quỳ cơ, sông tư cương chảy bơ u, vế quỳ quỳ cơ, bao. Lao cam thấy mọi cổ sơ, sơ quỳ quỳ, a cơ, hơn như ngon lưa sắc khi bắt đầu khơi đông như mao nơ u, vế quỳ quỳ, o cơ, ngâm, nhanh trong nổi lên thanh hình trong không khí, ba cử lụa nào cung cơ, hơ u, vế quỳ quỳ cơ, sông lên. Hai tay lão giả khè đông chi thấy mọi cổ linh khi khè ta chung trong tay lao, nương theo thời gian che dây, phe linh khi này không ngơ vòng biên thành mọi cây đào khi sung man linh lơ u, vế quy quy cơ. Lao ra dơ, dơ quy quy, o tê, nhiên mơ mang tay trong phu cho ra mình, dòng khi đào run dây. Xoay tròn ra mọi đồ cong man diêu, công kim dương như không có đinh hương nào. Nhưng lao không có công kim cung không dám tùy tiện công kim ở bốn phía xung quanh thân hình thương nhà lao căn ban không tìm thấy mọi chỗ có thể công kim sơ hở dương như hoàn toàn dùng hoi thành mọi thể với thương nhà. Thương nhà không chút để y phía tê, sơ u, v, quy, quy, o, cơ mang cư thể tiên lên mọi bơ u, v, quy, quy, o, cơ. Chi mọi bơ u. Vê quy quy o cơ, nay ma sông như bua ta đến lên nơ gơ u, vê quy quy cơ, lao xa, gần như khiên lao không thơ nổi. Ma mò bơ u, vê quy quy o cơ, nay cua thương nha không chỉ sinh ra mò cổ khi phao sơ, sơ quy quy, a bê, đia ma càng khiên an lơ u, vê quy quy cơ trong không gian này tăng đến cơ u, vê quy quy cơ, hàn. Lao ra xa mang hơi đổi, lao sơ, sơ quỳ quỳ, o, tê, nhiên mi sinh mọi loài ào sang, nếu thương nhà cư từng bơ, u, vế, quỳ quỳ, o, cơ, tời gần như vây lao căn ban cũng không có cơ hội không chỉ. Cho nên lao bị buộc phải ra tay. Đôi mạc thương nhà hiên lên ý cơ, u, vế, quỳ quỳ, o, y, lạnh lùng. Lao ra ta trùng ở bộ vì trên thân thể thương nhà. Lúc này mòi sơ, sơ quỳ quỳ, o, tê, nhiên khơi đông, song khi đao bắn lên hư không, văn veo điên cuồng trong nhay mang ào ra hàng ngàn van đao ảnh. Đao ảnh điên cuồng trong không trung mang theo vô tân sang khí. Tiểu bào từ xa xa quan sát nhìn thấy tình huống này khuôn mặt nhỏ nhăn trong phút cho trở nên tài nhỏ. Dường như từ chiều này đã nhìn ra kẻ qua của thương nhạc, linh lơ u. Vế quỳ quỳ cơ, đao sung man nhanh trong hương về phía tề, sơ u, vế quỳ quỳ, o, cơ. Hào quang tìm ẩm u lai xuất hiện trong ma thương nhạc trên phi đao nổi lên hào quang tìm quỷ gì, thân thể hàn không ngừng run rẩy thương nhạc trong lòng rõ ràng lần này sơ u, vế quỳ quỳ cơ, manh cua mình đà sơ, sơ quỳ quỳ, a, tề, tời cơ u, vế quỳ quỳ cơ, hàn nhạc rồi. Và song khi đao cua lao ra bị thương nhạc cưng răn đanh nặng. Sơ, sơ quỳ quỳ, o, tê, nhiên thương nhạc kinh sơ, ve mạc biên đổi, hơi chân chư, lai pha hiền mọi cổ canh xa tư sơ, u, vê quỳ quỳ, o, nơ chai nhanh trong bơ, u, vê quỳ quỳ cơ, tời như nổ trao quân cuồn. Kim là kim màu bạc. Mỗi khi nó hiện ra trong mạng mọi người đều là trong lụa vô ý khiêu khi mọi người lụa này đây có muôn sông hay không. Sao lại xuất hiện tệ, dơ u, vế, quỳ, quỳ, o, cơ, ma thương nhạc. Không có vàng đỏ làm cho thương nhạc mang đi sinh mạng, làm ngân trầm man vô hư không, nó muôn thương nhạc chia lìa với thể giỏi này. Mọi gương mang tài nhỏ hiện ra tệ, dơ u. Vê quỳ quỳ o ơ mà thương nhạc là mọi người trẻ tuổi hiệu chơ lao già y ra biết lựa cho nơi sơ sơ quỳ quỳ y e mơ gọi đồ cung giang sao huyền. Gõ đồ này có sang ý người có thể nghĩ đến, cũng có ý người có thể né tránh. Cho nên khi y ra tay trên mạng hoàn toàn là mọi phe thằng lời và mỉm cơ ụ, v, quỳ, quỳ, o, y, tư tin. Mọi khi này đền to cũng như thế nào? Có phải toàn thằng hay không? Nếu như nói không phải, đúng vào thời khảo y xuất thủ, không nên dơ, dơ quỳ, quỳ, a, cơ y. Tuy nhiên loài dơ, dơ quỳ, quỳ, a, cơ y này tự nhiên mà vậy, tùy tâm mà sinh. Giống như mọi chuyên gia thẩm mỹ cao cao dùng đào dài phào ve dùng nhàn đồng lòng người đà ve phao thao đền hình dáng người cuối cùng, nhưng là dùng kim đo càng là mọi ve hoàn mỹ không chút tì vẹo. Sơ sơ quy quy u y nơ gơ là in tì vẹo này làm thương nhạc nhay mạc bạc sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ co thể thong song thoại giả. Thương nhạc biết rằng mình không thể lại lùi về phía sau, lao ra và thanh niên này phôi hoi vô cùng hoan mi, cho nên hàn nhạc đình phải phan kinh, nhạc đình phải đánh vỡ tầm cuộc diện này. Tiểu bao nhìn thấy thương nhạc bị hai người công kinh cài miệng nhỏ nhắn của cổ bè biêu lên. Xem ra lần này lão địa gặp nguy hiểm thang rồi, tiểu bao phải liêu mang thôi. Vơ u, v, quy, quy, à, dơ u. V quy quy tê, lời thân hình tiêu bao xoay trong cái to tiền về phía tê, sơ u, v quy quy o cơ, lao ra y đồ ruộng thương nhạc giam bó an lơ u, v quy quy cơ. Ha ha cô bè, đối tượng của em là tôi. Tuyên sao mỹ nữ lua tê, sơ u, v quy quy o cơ cơ u, v quy quy o y quỷ gì thân hình tê, sơ u. V quy quy cơ tiêu ngăn tới tê, sơ u, v quy quy o cơ mà tiêu bao. Tiêu bao sơ phụ này căn bản không cô sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ, nhiều như vây thân hình nhỏ của cô bè run dây ghi li, rồng. Đúng là sông tiêu bao đã nhiều lần nhân manh tê, sơ u, v quy quy o cơ mà thương nhạc là mình không thể biến thành sông. Ở thời khai mâu cho tiêu bao vân là xoa bỏ hình tương sinh dơ, dơ quỳ quỳ, e bi biến thành mọi con rồng hung mạnh. Sao mạng tuyên sao tiêu nữ hơi đổi cổ mọi chân thang thần biên hoa trong trói mạng này, đối với tiêu bao mà nói đã đủ rồi. Đuôi sông cơ ụ, v quỳ quỳ cơ, lớn cua tiêu bao đánh bay tiêu nữ kia ra ngoài. Lão già và người trẻ tuổi cùng chú ý đến tình huống biên hoa, tâm thần bọn họ căng thẳng, đồng thời nhanh hơn tiền bơ, u, v, quy, quy, o, cơ, tấn công thương nhau. Đừng hòng làm hai đền lão đai tôi. Thân thể sống của tiểu bảo nhanh hơn tiên hương tới bên này. Không tội. Trong lòng thương nhau dần lên mọi cảm giác bác ản. Cân thần. Hàn hương tới tiêu bao hồ đồng thời nằm tay điên cuồng hương đánh tới lao giả. Tuyên sang mỹ nữ, lao giả, người trẻ tuổi ba người gần như đồng thời cùng lao thăng tới tiêu bao. Biên hoa mang tình truyền biên này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tiêu bao. Thương nhạc muôn ruộng tiêu bao giam bó an lơ ụ, v, quy, quy cơ. Nhưng nằm tay điên cuồng bị sang thu còn lại dùng thân thể đòn đỡ. Phim phim. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc một. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 322. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc một. Những sát thủ bình thường trước mắt này hoàn toàn dùng tính mạng của mình để ngăn cản bước chân của thường nhạc. Mắt thấy tiểu bảo bị ba cao thủ vây quanh, thường nhạc cảm thấy nội khí điên cuồng bốc lên. Đột nhiên đúng lúc đó, hắn nhìn thấy nắm đấm của lão già sắp đánh trúng đầu tiểu bảo. Giết! Con ngươi thường nhạc nhuốm đầy màu tím, cơ thể nhanh chóng di chuyển tới giữa lão già và tiểu bảo. Ầm! Thân hình thường nhạc lay động, hắn cảm thấy ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, bóng sáng người trước mắt không ngừng lay động. Tiểu bảo, mau đi đi. Sức mạnh điên cuồng phát ra, ý thức càng ngày càng mơ hồ, thường nhạc theo bản năng hô lớn. Ầm.